Chú Đức Kiệt mỉm cười. Ừ, bọn chúng trà trộn đến đâu thì cũng không khỏi lộ chân tướng đâu mà. Mọi người dùng bữa xong, sửa soạn lên xe ra đi. Chủ quán là một người có tuổi, ái ngại nhìn các khách hàng sang trọng. Chú Đức Kiệt ra sau cùng, đang sắp sửa lên ngựa, thì chủ quán tiến gần nói nhỏ. Khách quan có để ý gì không? Có điểm gì đáng để ý? Đi đường xa đem nhiều hành trang thế kia, mà khách quan bất cẩn không đem thêm người hoặc muốn tiêu sư phòng vệ thì rất là nguy hiểm. Chắc tiên sinh thấy sự lạ nên mới nhắc chúng tôi điều ấy. Hey, nói ra e tay vách mạch rừng, im lặng thì lại trái với lương tâm. Chúng tôi buôn bán trong khu vực nên hiểu tình thế hơn quý khách viễn phương. Đây thuộc trực lệ và hiện thời quý khách đang ở trong triệt lộ khẩu. Nghe tên đó quý khách có thấy ngán không? Ờ, triệt lộ khẩu. Nghe danh từ ấy thì cũng đáng ngán thật. Ai mà khéo đặt tên thế? Người nào đặt tên triệt lộ khẩu cho khu vực này khéo và cũng đúng thật. Nghe cái danh từ ấy thì quý khách thừa sức luận ra được sự an ninh của cái quãng đường này rồi. Tiên sinh muốn nói rằng khu vực này có lục lâm đại đạo à? Chính vậy. Hồi nãy quý khách có để ý mấy người vào quán rượu gọi xuông uống vội uống vàng rồi đi ngay không? Ừ có. Họ đi đường bị lạnh, cặp từ quán sẽ vào uống rượu cho ấm bụng rồi vội đi ngay. Thì có gì lạ đâu. Đấy là quý khách không chú ý đấy thôi. Tôi ở trong khu vực này nên rõ lắm. Tuy không biết mặt bọn lục lâm, cứ nhác nhìn qua thì tôi cũng biết ngay. Mấy người ban nãy chú ý rất nhiều đến hành trang để ngổn ngang ở trong xe ngựa. Chúng có thể là nội bọn thám mã của cường đạo vẫn chặn đường cướp của hành khách qua khu vực này đấy. Tôi thành thật mách với quý khách nhé. Liệu có thể qua được thì hãng đi, bằng không thì nên trở ra, chừng có hộ vệ chắc chắn thì hãng qua, chẳng muộn đâu. Hôm nay bổn quán vắng người, tôi mới dám phá lệ mà mách đấy. Có người lại ngồi trong quán, quý khách cho tôi 100 lượng bạc thì cũng không dám hé răng. Chú Đức Kiệt hỏi. Chúng tôi đi đông thế này mà còn sợ, những người đi một mình hoặc giả chỉ có vài người thì biết làm sao? Nhưng mà họ ít hành trang hơn nhiều, không đến nỗi bị bọn lục lâm nó nhòm ngó. Trên con huyết lộ này mà quan quân đành để cho lục lâm lộng hành à? Bọn chúng lưu động rừng sâu, không ngang nhiên giáp chiến, quan quân lùng bắt làm sao được? Chú Đức Kiệt nói mấy lời cảm ơn, đoạn thúc ngựa đuổi theo đoàn xa mã. Chủ quán nhìn theo thở dài, lững thững trở vào quán. Chiều hôm ấy, đoàn xe đỗ lại quán trọ chặng chiều. Chú Đức Kiệt để nguyên các hành trang trong xe dồn gọn vào trong sân. Đêm ấy, chàng cùng với Âu Dương Tổng Cát và Tổng Đức thay phiên nhau ngồi trên lầu để canh phòng. Đêm trường lặng lẽ trôi qua, chẳng có xảy ra chuyện gì. Chủ quán thấy khách hàng võ trang đầy đủ, nam cũng như nữ uy dũng khác thường, tưởng lầm là có tiêu sư hộ vệ, nên cũng không thắc mắc như chủ quán chặng trên. Hôm sau, mọi người điểm tâm xong tiếp tục hành trình. Mỗi bước đường, cảnh sắc một thêm hoang vu. Rừng cây san sát che lẫn núi đá chênh vênh. Đường đi thì vòng vèo. Mỗi khi tới khúc rẽ, khách trường hành đều có cảm tưởng như bọn lục lâm lẩn quẩn rình mò đâu đây. Trời lạnh căm căm, gió bấc thổi từng đợt buốt thấu xương. Đến giờ tị, đoàn xe ngựa tới chặng nghỉ thứ 3 trong khu triển lộ khẩu. Dưới cây đại thọ trước quán trọ, đã có 3 con ngựa cột sẵn ở đó. Trong quán, ở bàn góc thực phòng, 3 hảo hán đều trạc ngoại tam tuần, đang thong thả uống rượu. Họ võ trang đơn đào như mọi khách thường hành, ăn uống trò chuyện tự nhiên như không. Chẳng để ý gì đến đoàn người mới đến. Xong bữa, 3 hảo hán trả tiền hàng, lên ngựa ra đi theo hướng bắc. 3 người ấy chẳng phải là ai xa lạ. Chính là Chu Hồn Thái Tuế Mã Kim Sang, Huỳnh Văn Hổ và Trương Đồng. Được thám mã báo từ hôm qua rằng có bọn hành khách sang trọng ngược đường lên Bắc. Trong xe có chất nhiều rương hành trang có vẻ quý giá. Họ mã bèn sắp đặt chặn đánh. Nhưng trước khi khởi sự, gã cùng với Huỳnh Trương hai người đến tử quán uống rượu để quan sát cho dễ tiện bề hành động. Lúc trở ra, Trương Đồng hỏi Mã Kim Sang. Thám mã báo đúng thật đấy. Bọn hành khách này đem nhiều rương hành trang y hệt như đoàn người thiên cư. Họ mã cười khẩy. Thám mã của ta bậy quá. Chúng không tin tưởng chút nào cả. Không tin tưởng là thế nào? Chúng chỉ báo là có khách sang trọng qua triệt lộ khẩu, nhưng không phân biệt được người hay kẻ hèn. Chúng đã vậy, chứ nhị vị hiền đệ cũng không biết nhận xét người à? Huỳnh Thiên Hổ phản đối. Đại ca định nói về bọn chủ nhân của chiếc xe đó chứ gì? Tổng cộng chúng có 3 thanh niên, tráng sĩ, 3 thiếu nữ võ phục, 3 người trung lão. 9 người này đều có võ trang. Ngoài ra còn có một đạo sĩ, một hòa thượng, còn thì toàn phụ nữ lóc nhóc cả. Mã Kim Sang nhìn Huỳnh Thiên Hổ. Đã bao giờ hiền đệ thấy một đoàn người tổng hợp kỳ dị như vậy chưa? 9 người võ trang ấy, dưới mắt Ngô Huỳnh đều kiêu dũng dị thường. 2 người thì đeo thiết xích, thiết hoàn, tuy xấu tướng đấy, nhưng mà sặc mùi quá hiệp. vị đạo sĩ dòng dẳng và hòa thượng nhỏ bé kia nữa. Hiền từ thật, nhưng mà dáng điệu cử chỉ vào hạng sư phụ cả đấy. 11 người ấy chắc chắn toàn là nhân vật có thành tích trong làng võ nghệ chứ chẳng phải chơi đâu. Ngô huynh bắt tướng người ta không mấy khi sai lầm. Có biết người biết mình thì mới làm ăn được trôi chảy. Huỳnh Thiên Hổ cười gằn. Phân tích như đại ca thì thà chúng ta giải nghệ cho rồi. Xưa nay biết bao đoàn khách thương được hộ vệ đàng hoàng bởi tiêu sư oai dũng. Chẳng nói gì các tiêu sư chứ ngay đến khách thương và bọn tùy tùng, tên nào cũng võ trang đầy đủ mà chỉ mới thấy bóng chúng ta đã nhốn nháo sợ sệt rồi. Bọn này bất quá chỉ là một gia đình có viễn hành thôi chứ gì. Mã Kim Lăng lắc đầu. Sai, hoàn toàn sai. Hiển đệ khinh thường quá. Nhấn mạnh điểm này, chúng đem theo rất nhiều hành trang chắc chắn là quý báu rồi. Nhưng mà lại không mướn người hộ vệ chuyên môn thuộc khúc đường này. Đủ thừa hiểu là chúng không có lo chuyện đường trường. Ngô Huỳnh cảm tưởng như là đã gặp mấy người đàn ông này ở đâu rồi ấy. Quen mặt lắm. Có lẽ là cũng trên con đường này. Huỳnh Thiên Hổ nói. Thôi đại ca không muốn hành động thì thôi. Nhưng mà yêu cầu đại ca để tôi tự điều khiển vụ này. Được không? Ấy không được. Mã Kim Sang gắt. Lợi hay hại đều chung cả. Không riêng gì cho một ai. Nhị vị muốn được vĩnh viễn làm ăn nơi đây thì phải nghe tôi. Chớ có đặt tự ái cá nhân lên trên mọi sự mà hư đại sự. Rắn đầu cứng cổ, không suy tính, chẳng những thất bại mà còn có thể mất mạng như trời đấy. Huỳnh Thiên Hổ im lặng cho đến lúc về tới xào huyệt trong rừng sâu. Chờ lúc Mã Kim Sang bận việc khác sơ ý, Huỳnh Thiên Hổ rủ với Trương Đồng. Này, mặc Mã đại ca ở nhà, chúng ta ra đón đường hành động cho y biết tay. Trương Đồng ưng thuận, hai người lựa 20 tên lâu la thân tín, ngầm bảo đi theo. Chúng đi đường tắt ra tới đại lộ. Huỳnh Trương nhìn vết trên đường, biết là đoàn xe chưa qua, bèn phân tán lâu la, leo núp lên sau các mô đá ở sườn núi bên đường. Huỳnh Thiên Hổ ra lệnh. Chừng nào đoàn xe đi qua, ta vẫy tay làm hiệu, các người cứ việc dương cung chĩa tên vào đám đông người uy hiếp, chỉ khi nào có lệnh thì mới được bắn. Bọn lâu la nhất nhất vâng lời, chúng đã quen kiểu phục kích các đoàn khách thương, yên chí rằng lần này cũng như bận trước. Huỳnh Thiên Hổ và Trương Đồng núp sau khe núi. Đoàn xe họ Âu Dương đi tới khúc quanh. Chu Đức Kiệt gióng ngượng cùng với Tòng Cát, Tòng Đức đi trước. Làm y, Âu Dương Bích Nữ, Nhạc Lan Anh đi bên tả đoàn xe. Hai xe trước chở đầy hành trang. Xe thứ ba có Âu Dương Phu Nhân ngồi cùng với bốn thị nữ. Cha Mạnh Thường, Đức Võ, Triều Đức, hai tử vương Trương Tam Sơn, Hồng Trường Hải ngồi xe sau cùng. Thế núi hiểm hóc ở gần mé đường bên tả. Có mé bên hữu thì có bãi cỏ ngăn rừng cây chi chít hẳn mặt đường tới 6-7 trượng. Âu Dương Tổng Cát nói, khúc này núi ở sát đường dễ phục kích lắm. Chú Đức Kiệt gật đầu. Tôi qua lại con đường này nhiều lần mà không hề xảy ra chuyện gì cả. Nhưng hiện tại có xe kình càng theo sau, tình hình có thể biến chuyển khác. Chúng ta phóng ngựa lên trước xem sao. Tổng Cát, Tổng Đức khen phải, rút sẵn cùng tên phòng bị. Đoạn thúc ngựa theo chú Đức Kiệt. Ba người cho ngựa chạy kiệu nhỏ, tách xa hẳn đoàn xe. Vừa được một quãng đường thì bỗng từ khe đá, Huỳnh Thiên Hổ và Trương Đồng nhảy vút ra chặn lối đi. Huỳnh Thiên Hổ cầm ngang đơn đao quát. Ai qua đấy, biết điều thì ngừng bước. Vì đã chót nghe tiếng vó ngựa hấp tấp nhảy ra chặn đường thì phải nạt nộ. Thật ra chúng không hài lòng bởi lẽ đoàn xe chưa chạy tới khúc ấy. Ba anh em Tòng Cát nhận ngay ra hai người gặp tại tử điếm hồi ban nãy trưa. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, ba người thừa hiểu thế nào cũng có quần giặc phục ở sau các mồ đá trên sườn núi. Tòng Cát nói. Đường ai nấy đi, sao lại chặn đường của chúng ta? Huỳnh Thiên Hổ vẫy tay ra hiệu cho lâu la uy hiếp ba kỵ sĩ bằng cung tên. Ba người nhìn theo hướng tay vẫy, có đúng 20 cung thủ chĩa tên về phía mình. Tòng Đức bảo hai tên Lục Lâm. Các người chỉ có lèo tèo mấy đứa thế này mà học đòi chặn đường cướp của ta ư? Huỳnh Thiên Hổ quát. Lèo tèo cũng đủ sức gài tên và xác các ngươi rồi, nếu không biết điều thì bảo đàn xe liệng các rương hành trang xuống bên đường. Ta sẽ xin phúc cho mà đi. Tòng Cát đưa mắt nhìn Tòng Đức và Đức Kiệt, đoạn bảo Huỳnh Thiên Hổ. Các người muốn đoạt hành trang, cứ việc tới đoàn xe mà lấy. Hãy coi đây. Tức thì, anh em Âu Dương lại như cắt. Tòng Cát phát luôn hai mũi tên liên châu trúng vào hai cái khăn mỏ rìu của hai tên đạo tặc, khiến khăn tung ra rớt xuống đất. Hai tên Huỳnh Trương hoảng sợ nhảy lùi mấy bước. Đồng thời Tòng Đức phát một loạt 5 mũi tên liên châu hạ luôn 5 tên lâu la cung thủ nhào xuống sườn núi. Tòng Cát quay bắn tiếp luôn 3 mũi tên trúng 3 tên giặc nhào theo đồng bọn. Mọi sự trên đây chỉ xảy ra trong có chớp mắt. Bọn lâu la không kịp nhận định tình thế. Thấy bên mình bất lợi, một lúc 8 tên chúng thường nhào xuống núi kêu la vang dậy, thì cũng bị hai tay thần tiễn đàn áp,

mau có cháu bồng bế thôi. Âu Dương Bích Nữ đỏ mặt rót đầy hai ly rượu, nâng đưa lên cho tân lang. Chúng ta phải uống rượu hợp cần cho đúng phép chứ. Nào, mời Chu lang. Hai vợ chồng nhìn nhau thong thả ăn uống. Bỗng Âu Dương Bích Nữ hỏi. Này, Lam Y ưa có cháu trai hay cháu gái trước? Dĩ nhiên là cháu trai rồi. Nhưng cháu nào mà Lam Y chẳng quý? Nàng thỏ thẻ. Chừng nào chúng ta có con thì sẽ nhường Lam Y đặt tên. Chắc cô muội bằng lòng lắm. Ừ đúng đấy, Lam Y đã nghĩ đặt tên cháu từ trước rồi. Ô, từ hồi nào đấy? Mà cô muội tính đặt tên là gì? Từ hồi Kỵ Mã Hội Kim Lăng ấy. Con trai sẽ đặt tên là Chu Đức Hùng. Còn con gái thì là gì? Tục danh của Lam Y, Chu Tú Anh. Tục danh của Lam Y là Chu Tú Anh. Tục danh của Hiền Thê là Âu Dương Bích Nữ. Nên Lam Y muốn phối hợp hai chữ Bích và Anh. Vậy con gái sẽ tên là Chu Bích Anh. Âu Dương Bích Nữ hồn nhiên reo lên. Chu Đức Hùng, Chu Bích Anh. Hay đó. Nội tổ là Đức Văn, thúc tổ là Đức Võ, phụ thân là Đức Kiệt, con là Đức Hùng. Văn Võ Kiệt Hùng. Đẹp quá. Lam Y thật sự là hõm hình và sâu sắc. Nhưng nàng bỗng im bặt. Sắc diện hồng vì tân lang đang say đắm tha thiết nhìn nàng. Chú Đức Kiệt chậm rãi. Ngô huynh mong rằng chú Bích Anh sẽ được cân quắc anh thư như hiền thê. Âu Dương Bích Nữ nói theo qua hơi thở. Và chú Đức Hùng cũng tuấn kiệt anh dũng như lang quân. Hai hôm sau, vợ chồng chú Đức Kiệt và vợ chồng Âu Dương Tòng Đức vào triều tạ ơn. Và cũng từ hôm đó, các đại thần luân phiên thiết tiệc mời toàn thể gia đình Âu Dương, nhị vị đại sư và hai tử vương. Được liên miên đến tận hạ tuần tháng 2. Nhị vị tử vương uống đã khỏe mà cũng phải say, thường trực hết ngày nọ qua ngày kia. Sau đó được rỗi rãi, mọi người lần lượt thăm các thắng cảnh nơi đế kinh và không quên ra Lưu Cầu Kiều thăm Tề Quân Bảo, người đã tặng trảm Lưu Hùng Kiếm cho Âu Dương Bích Nữ. Một hôm, Trạm Mạnh Thường hỏi Tam Hiệp. Nhân dịp Bắc Du này, lão phu nhân muốn theo thượng nhân và thiền sư lên thăm cảnh sắc Vạn Lý Trường Thành. Các con có cùng đi không hay là về Sơn Đông? Chú Đức Kiệt đáp. Tiểu tế rời Bình Dương cũng đã lâu ngày nên muốn về xem xét trang trại mộ phần song thân. Và lại sang hạ tuần tháng 4 là Húy Nhật gia phụ. Tiểu tế mong rằng sẽ được tiếp đón nhạc phụ và nhạc mẫu tại Gia Trang. Trại Mạnh Thường gật đầu. Sau khi vãn cảnh Sơn Hải Quan, lão phu sẽ cùng với thiền sư về Bình Dương. Lam Y hỏi. Thức phụ về thẳng Cửu Huyền Sơn hay là trở lại Sơn Đông? Ta về Bình Dương kịp Húy Nhật cố huynh. Âu Dương Bích Nữ nói với Trại Mạnh Thường. Hôm ở Tô Châu ra đi, đem nhiều hành trang vì cần dùng. Nay song thân vãn du vạn lý thì cũng không nên đem theo, kềnh càng quá. Lã Anh Hùng chưa kịp trả lời thì nhạc Lan Anh đã đỡ lời. Trong hai hôm nữa, Thế tử Trấn Quốc Bảo Quốc về Kim Lăng đằng nào cũng qua Tô Châu, chi bằng gửi hộ tống dùng thì có tiện hơn không? Mọi người còn đang bàn tán thì hai thế tử tới thăm Tử Tạ khởi hành. Nhạc Lan Anh ngỏ lời nhờ hộ tống hành trang về Tô Châu. Hai người nhận lời. Trấn Quốc nói. Chuyến này Ngô huynh đi có đem theo một số quân hầu, vậy sự chuyên trở cũng dễ dàng thôi. Hiền muội sửa soạn đi, sáng ngày mốt sẽ qua đây lấy. Âu Dương phu nhân chia các tặng vật ra làm hai phần, một gửi về Tô Châu, phần vợ chồng Tòng Đức, phần của vợ chồng Đức Kiệt thì để Tam Hiệp đem về Bình Dương. Chú Đức Kiệt nói, ôi, nhạc mẫu cứ gửi cả về Tô Châu cho tiện, chúng con sẽ qua lại luôn luôn mà, chia ra làm gì cho mất công. Không được, đành rằng tiện đấy, nhưng con gái lấy chồng mà không có của riêng là sai phép. Hiện thời còn không biết bao nhiêu tặng vật quý giá để lại Tô Châu ấy, mẹ sẽ gửi lên Sơn Đông cho các con sau. Biết tính thần mẫu thường nhất quyết điều gì, ai ngăn cản cũng không nổi. Âu Dương Bích Nữ ra hiệu bảo Đức Kiệt thôi im lặng đi. Chàng nói riêng với vợ và em. Ngô huynh muốn được rảnh rang hành trình. Mùa xuân đất Bắc tuy lạnh, nhưng mà cảnh sắc ngoạn mục, phải hộ tống bao nhiêu rương thế kia bận bịu quá. Lam Y suy nghĩ giây lát. Cái đó thì khó gì, chúng ta mướn bảo tiêu chuyên trở đi trước, tiện biết bao nhiêu. Âu Dương Bích Nữ hỏi. Nếu vậy phải kiếm tiêu sư hữu danh mới được, đường trực lệ Sơn Đông thì có nghịch không? Đức Kiệt là, trời ơi, cái nghịch của trực lệ Sơn Đông thì đáng liệt vào hạng nhất Trung Nguyên đấy. Vậy tất phải có tiêu sư giỏi giang chứ, bình ngặt thế nào chả có thuộc hay, mai ta ra phố tìm coi thế nào. Luôn ngày hôm ấy, Tam Hiệp ra phố kiếm bảo phiêu cuộc.

Quả nhiên tới một thôn sơn vài mươi nếp tranh gọn ghẽ. Ngay đầu thôn có lá chiêu kỳ dã sơn điếm phất phới bên khóm trúc. Tam Hiệp cột ngựa dưới gốc trúc, vào tủ điếm để gọi rượu thịt uống. La Mì nhìn quanh, đoạn hỏi Đức Kiệt. Hiền huynh, mấy năm trước qua đây hình như không có điếm này. Phải, mới mở đấy. Trước đây khu này chỉ lác đác vài nếp tranh suông thôi. Vừa lúc ấy, chủ điếm ra tới nơi, nghe vậy liền nói xen vào. Thưa tráng sĩ và nhị vị nương tử, trước kia chúng tôi ở sâu trong núi. Sao thấy người qua lại nhiều hơn, nhất là từ Trực Lệ vào Hình Thai huyện, nên dọn cả ra đây là nơi trú chân đón khách diễn hành. Đường xa đói bụng, Tam Hiệp ăn uống một chạp no nê. Lúc trả tiền, chủ điếm nói. Từ đây vào tới Hình Thai qua một chặng đường dài mới tới quán trọ. Quý khách nên lấy thêm một ít thịt khô, bánh nướng mà đem theo. Làm ì, Âu Dương Bích Nữ ưng thuận lựa chọn mấy thứ và hồ rượu lớn đem theo. Nghỉ ngơi giây lát cho ngựa ăn lá tre non uống nước. Tam Hiệp lên đường nhằm nẻo Hình Thai. Đến cuối giờ Mùi, đường bằng phẳng dễ đi hơn, đồi thấp. Bỗng từ bên rừng, một con cáo đen tuyền lông dài bóng nhẫy chạy vụt qua mặt Bích Nữ. Rút vội cung tên, nàng la. Chú cáo này bạo thật đấy. Con thú lanh lẹ đã chạy được một quãng xa. Tách, tiếng dây cung khô khan buông ra. Mũi tên bay theo trúng mông con cáo. Nhưng con thú cắp tên chạy mãi miết. Bích Nữ xô ngựa rượt theo. Anh em Chu Gia cũng phóng ngựa theo luôn. Con cáo lẹ lắm, lúc ẩn lúc hiện trong các khóm cỏ mãi miết chạy dài. Tam Hiệp không bỏ, nhất định cứ đuổi, đuổi mãi. Bích Nữ lăm lăm tay cung sẵn sàng bắn nữa. Nhưng con thú lẩn trong cỏ rậm khó nhìn, bắn cũng vô ích. Nàng dừng ngựa nói. Thôi, tha cho nó vậy. Đáng tiếc, bộ da lông đen tuyền đấy thuộc thì chắc đẹp lắm. Đức Kiệt làm ì dừng ngựa. Bích Nữ quay đầu bạch hồng mã tan trở lại lối cũ thì làm ì đã ngăn lại. Hiền tẩu khoan đã. Kìa, xa xa có thứ gì như muôn vạn cánh bướm trắng thế kia. Hai người cùng nhìn ra phía Lam Y vừa chỉ. Quả nhiên là sau mé đồi thật xa, một đàn bướm trắng tinh, lớn bằng đám mây, đang bay nổi bật trên nền lá xanh rì. Chú Đức Kiệt nói. Ủa? Bướm bay mà sao cả đàn cứ đứng nguyên một chỗ vậy? Kỳ quá. Lam Y bứt bạch mã lên trước. Ta lại đó xem sao. Tam Hiệp phi ngựa xuống dốc, bầy bướm trắng bị trái đồi gần đó che khuất hẳn. Tam Hiệp cứ thẳng hướng ấy vượt luôn ba trái đồi thoai thoải cỏ xanh rờn. Tới đỉnh đồi thứ ba thì Lam Y reo lên. Wow, cả một rừng mai lớn. Mà đúng thế thật, một rừng mai lớn dàn ra trước mặt ba người, ngay mé dưới chân đồi. Gió ngược chiều tạt hương mai thanh khiết lên tận chỗ Tam Hiệp. Bích Nữ hít một hơi dài. Chà, hương mai nhẹ nhàng quá. Ta vào rừng mai xem có gì không? Chú Đức Kiệt Lam Y đồng ý. Ba người bỏ lỏng gương ngựa đủng đỉnh xuống đồi, vào thẳng rừng mai chi chít. Những gốc cổ mai khúc khử uốn éo tuyệt đẹp. Cánh mai rụng đầy trên mặt cỏ, làm nổi bật cả hai màu xanh trắng. Lam Y nhìn quanh nhận xét. Từ nãy đến giờ, tiểu muội chú ý nhận xét, tuyệt nhiên không thấy vết chân người. Chẳng lẽ không có một ai qua đây à? Chú Đức Kiệt nói. Cũng có thể lắm, hai ba ngã đường thông ra Trực Lệ ở cả ngoài xa, còn lối này có lẽ không thông đi đâu hết, nên cũng không có người qua lại. Và chưa biết chừng chẳng có ai biết ở nơi này có rừng mai ấy chứ. Ngay như chúng ta, nếu Bích Nữ không ham được con cáo thì đâu có khám phá ra được khu vực kỳ lạ này. Lam Y nhìn trời. Sắp hoàng hôn rồi, đêm này có lẽ chúng ta ngủ ngoài trời, giữa muôn vàn bông mai thơm ngát. Kìa, hình như là có tiếng suối sắp rách đâu đây. Bích Nữ nói. Ngựa chạy một thôi dài thì chắc cũng khát nước rồi, ta buông cương thì tự khắc nó sẽ theo hơi nước tìm đến nơi có suối. Ba con tuấn mã nối đuôi nhau vượt qua hai trái đồi thấp nữa. Bích Nữ reo lên. Suối kia! Làn suối nhỏ trong vắt, róc rách chảy ngay chân đồi. Ba tuấn mã hí lên mấy tiếng mừng như được giải khát. Chúng giả bước xuống bên bờ suối. Tam Hiệp xuống ngựa, mặc cho ba con tuấn mã tinh khôn uống thỏa thê. Ba người cùng quỳ cả bên bờ suối vực nước uống, vót nước rửa mặt. Xem chừng ngựa đã đỡ khát rồi thì Tam Hiệp cầm cương kéo lại không cho uống thêm nữa. Theo phép nuôi ngựa, khi đi đường trường, kỵ sĩ chỉ cho ngựa uống đã khát, chứ không được mặc cho chúng uống đến no mới thôi, vì sẽ có hại cho sức dẻo dai của chúng. Ba người dắt ngựa đi vòng theo bờ suối. Được một quãng dài thì bỗng không có ai bảo ai mà cùng la lên. Ơ, có nhà! Sau bức tường thấp loang lổ rêu phong, trồi lên mấy dãy nhà mái ngói, gần chân tường có nhiều cây lớn tùm. Chú Đức Kiệt nói. May quá, ta xin vào trọ qua đêm, khỏi phải ngủ ngoài trời sương hôm lạnh lẽo. Tam hiệp dắt ngựa vòng theo bờ suối sang tới đầu bên kia, thì có chiếc thạch kiều rêu phủ. Làm y nhìn quanh. Lạ nhỉ, có nhà thì tất phải có người chứ, cớ sao không lấy có một con đường mòn. Cổng trại lặng lẽ đó ở bên kia thạch kiều, cách đầu cầu dài 4 trượng. Ba người dắt ngựa lên cầu, Bích Nữ đi trước. Đến giữa cầu, nàng chỉ lên cầm cầu mà rằng. Kìa, lạ chưa, có nhiều thỏi kim khí ngâm rải rác trong lòng suối. Nàng đứng nguyên chỗ cũ, xua con bạch hồng mã xuống cầu và lối cổng để lấy chỗ cho Lam Y và Đức Kiệt. Anh em Chu Gia chăm chú nhận xét những thỏi kim khí xăm xám màu thép qua làn nước trong veo. Chú Đức Kiệt nói. Chắc chắn đây là những thỏi thép. Lam Y đồng ý gật đầu. Bích Nữ hỏi. Thép ngâm nước mà không han thì tất là nguyên chất. Thứ này người thường đâu có đúc nổi. Lam Y nhìn Bích Nữ. Hiền Tẩu định nói về lối luyện thép của thuật gia à? Đúng thế, Chiêu Đức Tiền Sư có giảng cho ba anh em tôi phương pháp luyện thép nguyên chất không bao giờ bị han. Lam Y hỏi. Nhưng những thỏi ngâm dưới suối này cũng chưa hẳn là nguyên chất đâu. Thúc thúc dành nghề này lắm. Ngôi trại nhỏ này có lẽ là của thuật gia luyện thép. Nếu không tại sao lại có những thỏi thép quý giá này? Lát nữa vào chợ thì ta sẽ biết thôi. Tam hiệp xuống thạch kiều, đi thẳng vào cổng trại. Hai cánh gỗ dày dặn đóng kín, cỏ mọc che kín cả khe dưới cửa. Tam hiệp cố tìm tòi quanh cổng, nhưng không thấy tên trang trại. Lam Y nghi ngờ. Tiểu muội có cảm tưởng như ngôi tiểu trại này hoang phế, không có vết chân người qua lại nơi cửa. Ngay cả chiếc thạch kiều cũng rêu phong mặt đá. Chú Đức Kiệt bảo. Thế để ngu huynh gọi cổng xem nào. Dứt lời, chàng đập cổng gọi lớn. Mở cổng giùm, có ai trong nhà không? Chàng gọi nhiều lần, bên trong hoàn toàn im ắng. Lam Y lắc đầu. Gọi đến khàn cổ cũng thế thôi. Hiền huynh tẩu tẩu cùng với tiểu muội lên cả mặt tường xem sao. Tam hiệp phi thân lên mặt tường nhìn vào. Cảnh hoang phế rõ rệt. Sân đất rộng có lẽ trước kia phẳng lì, nay có mọc loang từng đám lớn. Ba dãy nhà cất theo hình chữ môn, còn chắc nguyên không hề suy chuyển. Đức Kiệt nhảy xuống sân rút hai then chặn mở một cánh cổng, đủ người ngựa đi lọt. Cánh cổng mở ra đến đâu thì cỏ mọc bị giạt ngang ra đến đấy. Lam Y và Bích Nữ nhảy xuống phía ngoài, dắt con ngựa qua sân, cột ở lan can hiên nhà chính giữa. Mạng nhện trăng dài cả trong hiên. Tam hiệp nhìn quanh, đoạn đùng đỉnh lên thềm mở cửa bước vào. Mùi mốc xông lên khó chịu. Mấy con nhện to đùng bị động bò lung tung mé bên cánh cửa. Bên trong là sảnh đường hình chữ nhật, choán cả chiều dọc căn nhà. Đồ đạc bị xâu lệch nhưng còn nguyên, bụi bặm gớm khiếp. Nhìn qua cách bày trí thì đủ biết ngôi sảnh đường này trước kia khá trang nhã. Mấy chiếc đèn lồng kính còn treo cả trên cột trên tường. Đức Kiệt vớ tay lấy một chiếc xuống, mở lồng kính, lắc bầu đèn. Dầu cạn rồi, giá kiếm được thùng dầu thì hay. Tam hiệp sang dãy nhà ngang bên tả, đẩy cửa từng phòng vào xem. Phòng nào đồ đạc cũng nguyên, duy có dương màn chiếu chăn đệm thì biến đâu mất hết. Bích Nữ nói. Có lẽ người nào ở đây trước kia đã dọn dẹp đi nơi khác chăng? Hai gian cuối cùng là nhà bếp và kho chứa các vật dụng, nhất là sắt thép chất thành đống lớn. Lam Y chỉ mấy đống kim khí. Chủ nhân tất là người chuyên đúc các vật dụng bằng thép, chắc là nấu thép ở dãy nhà bên hữu. Bích Nữ gật đầu. Ừ, đồng ý với cô muội. Có điều là sao người đúc dụng cụ bằng thép lại ở riêng biệt trong giữa rừng mai kín đáo thế này? Chú Đức Kiệt bê mấy chiếc vò để trong góc nhà lên lắc thử, thấy có nước, liền mở nút ra coi. À, dầu đây rồi. Trong khi chàng xách vò dầu lên nhà giữa để đổ vào đèn, Lam Y và Bích Nữ xem xét nốt căn bếp. Mấy thạp gạo còn đầy nguyên, nhưng gạo thì mốc mục hết trọi. Hai người trở lên nhà giữa, chú Đức Kiệt đã đánh lửa thắp cả mấy chiếc đèn lồng sáng trưng. Ngoài trời tối hẳn, sương đêm phủ mờ mờ lạnh lẽo. Chú Đức Kiệt nói. Có lò đốt lửa trong góc nhà kìa. Lam Y và Bích Nữ hãy xuống nhà kho tìm xem có củi không, lấy lên đốt cho ấm. Trong khi Ngô Huynh sẽ ra đóng cổng và dắt ngựa lên hiên nhà, tháo hành lý và yên cương. Xong xuôi thì ta sẽ sang xem nốt dãy nhà bên kia. Người nào việc nấy, lát sau lò lửa đã cháy lớn, sưởi ấm căn khách sảnh. Bích Nữ nóng ruột rục. Nào, bây giờ đi xem đốt dãy nhà ngang kia rồi sửa soạn ăn tối đi chứ. Đói rồi. Nàng với tay lên tường, lấy hai chiếc đèn, đưa cho Đức Kiệt một cái. Đoạn cả ba người ra khỏi khách phòng,

nhưng cũng kết luận và tin rằng bóng đen đi lom khom mà lại làng đó là ma. Bích nữ nói, nhà bỏ hoang ngay giữa nơi hẻo lánh, có lẽ quanh năm không có bước chân người. Hồn ma bóng quế thường hay trú ẩn quanh quẩn trong các nhà này. Kìa chú lang, nghĩ gì mà thần người ra thế? Đức Kiệt đang vòng hai tay ra trước đầu gối, chăm chú nhìn mũi ủng, nghe bích nữ nói, bèn ngẩng đầu nhìn giây lát mới chậm rãi nói. Bóng đen qua sân hồi nãy có lẽ là hồn oan của một trong mấy người bị hạ sát mà ta đã thấy cũng nên. Oan hồn của vị thuật gia chủ nhân của khu tiểu trại này chăng? Có lẽ, bị chết oan, linh hồn mất của kẻ bạc phước ấy không tiêu tan, lẩn quất không ra được nơi mà họ đã sống êm đềm cùng với gia đình thân mến. Hồn ma u uất, suốt bao năm trường lẩn quẩn trong khu nhà rộng rãi hoang phế giữa rừng mai. Này bị bọn ta làm nhộn, vong hồn chủ nhân đã hiện ra trước mắt cho mà trông thấy đó. Biết đâu, đêm nay hay những đêm mưa dầm gió bắc tối âm u, mấy oan hồn kia không thơ thẩn khắp đó đây trong khu trại hoang phế, nhớ tiếc mấy sự gì? Nhớ tiếc thế giới loài người mà những hồn oan ấy đã bất chợt phải từ bỏ một cách đột ngột dưới lưỡi đao của sát nhân. Ngoài hiên, ba con tuấn mã ngủ yên, thỉnh thoảng lại thở phì phò, nghe rõ một một. Bỗng chúng giật mình, loạc choạc móng đập xuống sàn gạch dưới hiên. Chúng xà động mãi không thôi, y hệt như đánh hơi thấy lạ. Tam hiệp chú ý lắng nghe, lặng lặng nhìn nhau. Làm y nóng ruột không nghe ngóng nữa. Nàng vẫy tay, êm ả ra hiệu cho Đức Kiệt và Bích Nữ tắt đèn. Đèn tắt phụt. Trong nhà ngoài sân đều tối om. Cái tối đem lại ghê rợn cho những kẻ nhát gan. Bầy tuần mã vẫn lục sục bất thường. Tam hiệp nhón nhén không một tiếng động nhỏ, lần lượt lẻn ra ngoài hiên. Làm y đi trước. Nàng rẽ sang đầu hiên nhà bên hữu, lặng lẽ êm du. Lúc bấy giờ, có ai ẩn núp quanh đấy, trông thấy họ thì cũng phải dùng mình gáy rợn, tưởng là ba bóng ma, đen chủ chuỗi. Hình như đánh thế hơi chủ, bởi tuần mã yên trí hơn không làm xáo động nữa. Tam hiệp nhìn tối rất tinh tường, núp cả sau cây cột gạch lớn ở ngoài đầu hiên nhà, quan sát khắp mọi nơi. Màn đêm dày đặc, sương mờ phủ, cảnh vật tiêu điều u ẩn giữa một nơi hoang phế. Gió thổi từng đợt nhẹ, quyện hương mai ngây ngất. Đứng nhận xét hồi lâu, Tam Hiệp không có thấy gì lạ cả. Làm y vừa toan ra hiệu trở về nhà, thì cùng một lúc với Đức Kiệt, Bích Nữ trông thấy ở trên hiên đầu nhà dãy nhà ngang phía đối diện, nơi có lò bát quái và mấy bộ xương người, phảng phất có bóng ai chập chờn qua lại. Tưởng mình hoa mắt, Làm y dụi mắt, đoạn ghé tai hỏi Bích Nữ. Có thật mấy bóng đen đang lởn vởn ngoài hành lang bên dãy nhà kia không? Hay là chúng ta bị hoa mắt? Bích Nữ thì thào. Đúng thế rồi, chứ hoa bắt cái gì nữa. Coi cái kia. Mấy bóng đen mờ mờ, không rõ rệt, vẫn chậm chạp, lả lướt, lần quần ở trên hành lang. Có lúc chúng châu đầu vào nhau như bàn tán thì thầm những gì, rồi chập chờn đi vào căn phòng có lò bát quái. Như vậy cứ nhiều lần vào vào lại ra, ra ra lại vào. Lần này chúng vào phòng lâu lắm, mãi không thấy ra. Chú Đức Kiện nói nhỏ. Không tin ma quỷ, bất chợt được thấy bóng ma nhé. Bích Nữ chưa tin hẳn. Chắc không? Làm y nói. Chắc chứ. Chúng ra lại vào trong phòng hoài kìa. Chú Đức Kiệt vỗ vai hai người. Nói nhỏ thôi, kéo chúng biến mất thì mất xem. Ồ, coi kìa. Ba bóng đen lả lướt đi hình hàng chữ nhật từ trong phòng qua hành lang chập chờn xuống thềm. Đoạn ngất ngưởng cùng leo lên bục đá xây cất ngang nóc nhà. Bóng đi giữa bưng một vật gì đó. Leo tới nơi, các bóng ẻo lả quay đi quay lại tứ phía trông rất kỳ lạ. Bỗng nhiên bóng đứng giữa cử động mạnh, vung tay lên bật thành một vệt sáng xanh lè, vạt ngang giữa đêm tối. Tam hiệp chưa nhận ra được vệt sáng xanh đó là thứ gì, thì ba con tuấn mã bị giật mạnh, xô đẩy mạnh lẫn nhau. Một con hí vang lên xé tan sự tịch mịch, âm u của canh trường đêm lạnh. Ba bóng đen vội vàng bỏ mặt bụng cao, chập chờn chạy dồn theo bậc xuống sân và rông thẳng vào trong phòng. Cùng lúc ấy, một cơn gió từ phía bắc thổi tới lùa vào trong phòng xác. Cánh cửa đu đưa đưa lại, kéo kẹt, nghe y hệt như tiếng nghiến răng hận oán của oan hồn. Tam hiệp chờ hồi lâu không thấy các bóng đen trở ra nữa. Làm y nói. Mấy con ngựa này cứ giật mình động mạnh, hí lên, khiến các bóng ma rông mất. Sang bên kia xem chúng làm gì trong căn phòng đi. Đức Kiệt và Bích Nữ đồng ý. Ba người lặng lẽ đi trên hành lang dãy nhà ngang bên này, xuống sân, vòng ra phía cổng, rồi đi ngược lại đầu dãy nhà ngang bên kia, ngay nơi căn phòng đầu. Vừa tới đầu nhà, ba người đã nghe rõ một một những tiếng động kỳ lạ như tiếng sột soạt, lạch cạch lắc rắc ở trong căn phòng định mệnh.